Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, thưa các bạn, người đi tình ở lại chỉ còn những vấn vương yêu thương mà không dám nói, đó chính là nỗi đau khổ nhất. Còn Quỳnh thì vẫn luôn nghĩ rằng chuyện đó rồi bản thân cũng sẽ vượt qua. Với cô, chuyện đó rồi cũng chỉ thoáng qua, bởi một người tự lập và thanh cao như Quỳnh sẽ chỉ đi lên bằng chính đôi bàn tay của mình, dù bị soi mói hay chỉ trích. Cặp đôi oan gia này còn dung dăng chuyện tình cảm đến bao giờ? Liệu nút thắt tình cảm của họ cũng như chị Trâm và Minh có được giải quyết hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng 8 giờ sau khi dọn dẹp tiệm xong xuôi, anh chở nó đến nhà hàng. Anh và nó theo chỉ dẫn đi đến sảnh tổ chức hội nghị. Sảnh được trang trí khá đẹp mắt với các dòng chăm sóc tóc và làm hóa chất, duỗi uốn nhuộm và phục hồi tóc hư tổn. Cũng khá đông người được mời, chắc hẳn là những salon có tiếng trong thành phố và các tỉnh. Anh chắc có quen biết nhiều chứ nhỉ? Cũng có khá nhiều người đến nói chuyện với anh. Nó muốn xem rõ mặt hơn cái người mà anh hay đi chơi đêm, làm chị Trâm buồn lòng. Nhưng ai ai cũng vậy, tới nơi nói chuyện với anh rất bình thường. Nó không nhận ra người đó, họ nói chuyện chủ yếu là xoay quanh nhãn hiệu này. Cứ tưởng ông không đi chứ, hôm nay còn dắt theo ai đây? Con bé làm ở salon tôi, thì đi cùng cho vui mà. Ông không phải đang dùng L'Oreal sao? Có định dùng thêm dòng này không? Ừ, để xem đã. Đúng là toàn dân làm tóc, ai nấy đều nhìn rất chuyên nghiệp, chắc chỉ có nó là tay mơ. Nhưng mà không sao, boss của nó anh Minh thì cực giỏi, rất là professional, đi với anh nó tự tin hẳn. 9 giờ bắt đầu, người ta giới thiệu những dòng hàng vượt trội của hãng. Dòng hàng luôn được ưu ái lựa chọn, những dòng hàng mới ra, ưu điểm và giá cả. Nó và anh ngồi ở hàng trên cùng, nên nó thấy được rõ hơn các dòng sản phẩm. Nghe quảng cáo và giới thiệu thì tốt, vượt trội hơn hẳn so với các hãng khác. Chỉ là không biết khi sử dụng thì ra sao, và việc đó chính là việc của buổi chiều. Chiều nay sẽ có hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên tóc thật của người mẫu. Nó mong đến chiều. Đến 11 giờ, nó và mọi người qua phòng khác dùng bữa trưa. Họ đãi bằng buffet. Anh lấy dĩa và hỏi nó. Quỳnh, ăn gì? Anh lấy giùm em. Anh để em tự đi lấy. Nhiều món quá chừng luôn. Em không biết chọn gì nữa. Anh đưa dĩa và nó tự đi lấy đồ ăn. Nhiều quá, còn có món tráng miệng, nước trái cây, kem. Đúng là nhãn hàng lớn có tên tuổi có khác. Nó đi một vòng để xem các món ăn, vẫn còn chưa biết nên ăn gì thì chạm mặt cô nó. Nó quên mất cô nó cũng là chủ salon lớn ở quê. Các công ty rất hay mời cô nó đi dự những buổi họp như thế này. Lần này chắc không ngoại lệ, chỉ là không ngờ nó gặp cô như này, chưa chuẩn bị. Giây phút ngạc nhiên trôi qua, nó cúi đầu chào cô. Cô, nó chẳng biết nói gì, nào giờ cô và nó vốn không hợp nhau. Cô không thích nó, cô cũng ít nói chuyện, dù nó học nghề cô hơn 2 năm. Rồi từ lúc nghỉ, nó vô Sài Gòn làm cho anh Minh, nó cũng chưa từng liên lạc với cô. Mày làm gì ở đây? Nghe nói vô Sài Gòn làm. Làm gì? Làm tóc luôn sao? Nghe cô nói mà nó thấy buồn buồn và nước mắt ươn ướt. Cô nó vẫn vậy, nói chuyện luôn là thái độ như tức giận, như ghen ghét, như coi thường. Nó cố bình thường và trả lời cô. Dạ, con làm cho một tiệm tóc ở quận Bình Thạnh. Hôm nay con đi với chủ tới. Cô nhìn mà cứ liếc liếc. Chắc cô tức cô giận vì nó học xong không làm cho cô mà lại đi làm cho người ngoài. Rồi cũng với ánh mắt đó, cô nhìn nó từ đầu tới chân. Chắc cô ngạc nhiên là nó khác hơn nhiều cái hồi nó còn học ở tiệm. Nhìn qua cái túi sách mà nó đeo là anh Minh tặng hôm sinh nhật. Cô vội cầm lên coi, lật qua lật lại. Túi này là hàng thật, hàng hiệu sao? Mày mua à? Dạ không. Hôm sinh nhật con chủ con tặng con, không phải hàng thật đâu cô. Nó giật mình thon thót, không thể nào cũng là chiếc túi sách hàng hiệu trăm triệu chứ. Nó không đeo túi sách Hưng tặng, sợ gây sự chú ý, nên đeo túi anh tặng. Ai dè không lẽ nào? Nó sợ muốn toát mồ hôi hột, nếu đây là hàng thật mắc tiền, cô sẽ nghĩ gì về nó? Cô có tin là nó được tặng, hay nó đánh đổi? Rồi cô sẽ nói với ba mẹ nó, cũng không hình dung ra được hậu quả đâu. Ai sẽ tin câu chuyện đầy may mắn và khó tin của nó từ khi gặp anh Minh cơ chứ? Đâu phải chỉ có cái túi này không đâu, còn có cả mớ đồ hiệu nó để ở nhà. Ôi ai mà tin, đến nó còn chưa tin được cơ mà. Chị chưa chọn được món sao? À ai vậy chị? Em tưởng chị đi có một mình chứ. Có người quen lại bắt chuyện với cô. Nó quay qua cúi đầu chào. Nó vẫn chưa giới thiệu thì cô đã lên tiếng. À đây là học trò cũ của chị. Học trò cũ sao? Nó là cháu ruột của cô mà. Cô không muốn thừa nhận nó. Học trò cũ? Phải, chỉ là học trò cũ thôi sao? Đã bao giờ cô xem nó là cháu đâu? Nó biết, nó quen với thái độ này của cô rồi mà. Học trò cũ sao? Sao học xong không làm cho thầy luôn hết? Giờ làm ở đâu mà tham gia buổi học này? Nó không trả lời được. Vì sao? Nó không làm cho cô. Nó cười cười, định nói thì anh đi đến bên nó. Kịp thời lắm. Quỳnh, em chưa chọn được món à? Ồ, em đang nói chuyện à? Người quen sao? Dạ, đây là cô chủ cũ mà trước kia em học nghề. Nó cũng ngập ngừng, nhưng cũng không thể nói là cô nó. Còn đây là chủ tiệm mà con đang học đó cô. Cô nhìn anh, nhìn chăm chăm. Chắc vì anh là chủ tiệm, còn trẻ và đẹp trai như vậy, mà nhìn anh cũng sang và đẳng cấp hơn hẳn những người cùng làm nghề, vì anh là công tử con nhà giàu chính hiệu mà. À, chào chị, bé Quỳnh đang làm cho salon của em. Chị dạy học trò tốt thật đấy, tay nghề con bé giỏi lắm. Cô cười đầy gượng gạo, mà nếu không cười, chắc cô cũng không biết sẽ nói gì. Có lẽ anh thấy nó không được bình thường, nên anh nói với cô nó. Khi nào chị rảnh, mời chị tới salon em chơi. Mình lấy đồ ăn thôi em. Em xin phép. Con xin phép cô nha. Nó cúi đầu chào cô và bạn cô, rồi quay lưng đi. Nó đi rồi mà bạn cô cứ nhìn nó, nhìn anh, và như chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua cô nói. Em cứ ngỡ ngỡ nãy giờ, thì ra là anh chàng đó. Anh chàng đó là sao hả em? Anh ta tên là Minh, chủ salon Minh ở bên Bình Thạnh đó chị. Nhà anh ta giàu lắm, nghe nói có kinh doanh gì nữa. Salon của anh ta chỉ toàn dân đại gia và bạn bè là dân kinh doanh lớn tới làm thôi. Chị nói con bé đó là học trò chị sao? Em nghe nói anh ta chỉ giữ lại học trò của mình làm thợ, chứ không nhận người ngoài đâu. Lạ thật đấy. Vậy sao? Mà con bé đó khi nãy không phải là đeo túi xách hàng hiệu sao? Cái túi đó gần 3.000 đô đó chị. Nhà con bé đó giàu lắm hả chị? Cái túi đó là hàng hiệu thật sao? Thật, mẫu này mới ra đầu năm nay đấy. Em mê lắm mà chưa dám mua. Cô suy nghĩ, không biết cô nghĩ gì, nhưng nó linh cảm có chuyện chẳng lành. Nó ngồi ăn mà cứ thấp thỏm. Anh ra hỏi nó, sao vậy? Cô em bị sao à? Sao nãy giờ em cứ buồn buồn? Nói anh nghe. Anh lúc nào cũng quan tâm nó như vậy, nhưng sao mà nói chuyện ở đây được? Em không sao, anh ăn lẹ đi anh. Mà mình ăn xong thì làm gì hả anh? Ngồi chờ đến 1:30 chiều luôn à? Em mệt à? Muốn ngủ một chút không? Được hả anh? Nó gật gật đầu. Nếu được ngủ thì còn gì bằng. Nó không muốn ở lại đây. Nó cứ có cảm giác là cô đang nhìn nó từ nãy tới giờ, và nó thấy không được thoải mái. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó và kêu chờ một chút. Khoảng 10 phút sau thì Hưng đi tới. Nó trố mắt nhìn anh mà không hiểu. Sao anh lại ở đây? Tới đây làm gì? Anh cũng tham dự buổi học à? Hỏi sao không nói? Không đúng, Hưng là giám đốc, là dân kinh doanh, sao lại học mấy buổi học về tóc được? Thấy nó cứ hỏi linh tinh rồi ngây người ra đó, nên anh lên tiếng. Sao hỏi nhiều quá vậy? Anh hai, đi theo em. Anh Minh đứng dậy và kêu nó đi cùng. Nó đi theo mà lòng đầy bực bội. Cũng chảnh lắm. Hồi hôm qua nhắn gì với nó, mà giờ bơ đẹp nó đi thế cơ chứ lại. Người gì mà ghét vậy không biết. Không phải hôm nay đi làm rồi hay sao? Sao lại ở đây? Nó thắc mắc, có hỏi cũng sẽ không trả lời nó đâu. Hưng dắt anh Minh và nó đi, vào thang máy, lên lầu đi thẳng đến phòng VIP của khách sạn, mở cửa cho hai người vào và nói, đây, anh hai, cô bé sẽ nghỉ ở đây. Nó mở to mắt nhìn Hưng, nhìn anh Minh, nhìn căn phòng mà không thốt nên lời. Nó chỉ nói nghỉ trưa, chứ không nói muốn được nghỉ ở phòng VIP đâu, tốn tiền. Nó đứng ở ngoài mà không vô, nên anh Minh kéo vào. Vào đi em, ngủ một giấc rồi mình xuống sảnh học tiếp. Anh nhẹ nhàng nói với nó. Ôi không cần đâu anh, tốn tiền lắm. Em xuống sảnh chờ cũng được. Là cô sợ tốn tiền sao? Không lấy của cô đồng nào đâu. Vào nghỉ ngơi đi. Không lấy đồng nào? Bộ anh trả tiền à? Nếu tôi trả thì sao? Vẫn tốn tiền. Thôi, tôi đi xuống sảnh chờ đây. Nó quay lưng muốn đi nên anh đành nói. Khách sạn này là của nhà tôi, không tốn tiền, cô được dùng free, được chưa? Vào nghỉ ngơi đi. Nó như đứng hình, khách sạn của nhà anh ta, nó có nghe nhầm không? Nhà anh ta có khách sạn lớn thế này ở giữa lòng Sài Gòn sao? Nó vẫn hoang mang lắm, vẫn chưa tin vào tai mình đâu. Nó quay qua nhìn anh Minh như muốn hỏi. Anh gật đầu và nói, thật đấy bé Quỳnh, em ngủ chút đi, anh có chuyện muốn nói với Hưng. Nó gật đầu mà chẳng mở miệng nổi để mà nói. Sao nhà anh ta giàu thế? Anh ta vừa làm giám đốc, vừa kinh doanh nhà hàng khách sạn, vậy sao anh Minh lại chọn nghề tóc nhỉ? Nó đưa mắt quan sát cả căn phòng. Phòng VIP sao? Vừa to vừa rộng, vừa trang trí theo phong cách Tây, sang và đẹp lắm. Nó thấy nó lạc loài gì đâu, giờ có buồn ngủ cũng không ngủ được, sao mà ngủ ở nơi như này được cơ chứ? Trong căn phòng như thế này, và trong khi nó cứ nghĩ về cô mãi, nó không ngủ được. Nhưng không phải Hưng đã nói là dùng miễn phí sao? Leo lên nằm chắc hổng sao đâu. Nó nằm trên cái nệm êm ái thì cũng thoải mái được trong lòng. Nó lại nghĩ về cô, mỗi lần gặp cô hay nghĩ đến cô, nó đều thấy bất an và lo sợ. Tất cả là vì ngay từ nhỏ nó đã ý thức được là cô nó không thích mẹ. Cô coi thường vì mẹ nghèo, cô ghét mẹ vì ba nó cưới mẹ nó, ba chị em của nó cũng bị ghét lây. Nhưng dù gì cũng là cô cháu, cô vẫn cho nó chút ít lòng thương hại, vẫn luôn có sự phân biệt đối xử giữa chị em nó với các anh chị em họ bên nhà nội. Nó đối với cô vừa sợ, vừa giận, vừa hận sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng dù gì cũng là cô ruột, nó học nghề của cô nhưng không làm cho cô, và giờ làm cho người ngoài nên nó thấy có lỗi. Cô chắc càng ghét và giận nó, nhưng thôi, nó nghỉ làm ở tiệm cô tính ra là quyết định sáng suốt. Nó đã kết thúc được cuộc sống như nghẹt thở trong hơn 2 năm đó, giờ thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không nghĩ ngợi nữa, nó tự nhủ, à, không biết anh Minh nói gì với Hưng nữa, tò mò quá đi. Ở ngoài hành lang, hai người đang nói chuyện với nhau. Sao em lại ở đây giờ này? Anh gọi em chỉ cần em nói quản lý khách sạn đưa chìa khóa phòng cho anh là được rồi. Em biết hôm nay có buổi giới thiệu sản phẩm tóc của hãng này, đoán biết anh hai cũng tới nên vừa nghỉ trưa là em đến luôn. Thật ra là biết chắc chắn anh sẽ dẫn con bé đến. Gian ghê không? Ừ, mà sao hôm qua em để bé Quỳnh về một mình vậy? Hai đứa có chuyện gì sao? Dạ không, con bé đi khi em còn chưa ngủ dậy. Con bé nói gì với anh hai à? Hưng nhìn anh Minh dò xét. Quỳnh không nói gì hết. Thôi để con bé ngủ, lát anh kêu con bé dậy. Ăn uống gì chưa? Giờ em đi ăn. Anh hai, đi uống ly cà phê không? Ừ, hai anh em họ đi và ở quầy lễ tân. Các cô lễ tân sầm xì bàn tán. Chị ơi, anh chàng kia là ai mà quản lý đưa chìa khóa phòng VIP cho anh ta vậy? Hai anh em cậu chủ đấy, lâu lắm rồi mới thấy họ tới đây. Ôi, sao cả hai anh em đều đẹp trai vậy trời? Cậu chủ khách sạn mình hả chị? Ừ, em mới tới nên không biết. Người mặc áo thun, anh trai tên là Minh, nhưng ảnh không theo sự nghiệp kinh doanh của gia đình mà mở một salon tóc lớn bên quận Bình Thạnh đó. Còn kia là anh Hưng, ảnh vừa quản lý khách sạn này của gia đình, vừa làm giám đốc của một công ty xây dựng lớn nữa đấy. Ôi nhìn họ xem, chắc chết quá. Vậy cô gái khi nãy đi với họ là ai? Vợ của ai trong hai anh em họ hả chị? Họ đi rồi chỉ còn một mình cô ấy trên phòng sao? Cô tiền bối khựng lại, nghĩ hoài mà không nhớ ra. Chị nghe nói anh Minh chưa có vợ, còn anh Hưng thì ly hôn rồi. Cô ta là ai mà được yêu ái nghỉ ngơi ở phòng VIP nhỉ? Chị chưa gặp cô ta bao giờ. Họ còn nói thêm nhiều lắm, và cô nó đã nghe hết. Cô thấy anh Hưng tới nói chuyện với nó và anh Minh, rồi cả ba cùng đi, nên tò mò đi theo. Nghe hai cô lễ tân nói chuyện mà cô ngạc nhiên vô cùng. Sao nó có thể quen với những người tầm cỡ và giàu có như vậy cơ chứ? Mà vừa rồi còn vô phòng khách sạn nữa. Nó đang cố gắng thư giãn và nghỉ ngơi, nó thèm ngủ vô cùng. Nó thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông quen thuộc của dòng điện thoại iPhone vang lên, làm nó giật mình tỉnh giấc. Lôi điện thoại trong túi ra là cô nó. Bất giác nó thấy lo lắng, mới gặp mà giờ cô gọi cho nó, thế nào cũng có chuyện chẳng lành, nhưng không thể không nghe máy. Alo, dạ con nghe nè cô. Chiều nay học xong mày ở lại gặp cô. Nói xong thì cô cúp máy. Gặp làm gì chứ? Hay là có chuyện gì rồi? Có khi nào cô sẽ chửi nó hay không? Chẳng có lúc nào gặp cô mà có chuyện vui. Nó ngã người xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Nó nghĩ dù gì cũng không tránh khỏi, thôi thì ngủ một giấc cho khỏe người rồi tính sau. 1:20, anh Minh kêu nó dậy và đi xuống sảnh. Nó ngó qua ngó lại thấy Thiếu Thiếu. Anh ơi, anh Hưng về công ty rồi hả anh? Ừ, Hưng chở anh về đây rồi chạy qua công ty rồi. Có gì không em? Dạ không có gì, em vui miệng để hỏi thôi ạ. Phải, vui miệng hỏi vậy thôi, mà sao tự dưng lại thấy buồn buồn. Nó đi với anh từ phòng xuống sảnh, cũng không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò của nhân viên khách sạn. Nó thì đang suy nghĩ về buổi học, và cô nó nên cũng chẳng hay biết. Buổi học chiều là sử dụng sản phẩm uốn và duỗi trên tóc thật của người mẫu. Khoảng 10 nhóm, 10 người mẫu, nhóm của anh Minh và nó sẽ uốn tóc. Nó xoắn xít chạy tới chạy lui để phụ anh. Anh trực tiếp xử lý vào uốn chính. Nào bôi thuốc, nào xả, nào cuốn ống, kính thưa các loại. Và sau 3 giờ thì mái tóc đã uốn xong, các nhóm còn lại cũng vừa hoàn thành. Mọi người đi một vòng tham quan sản phẩm uốn duỗi của nhau. Nói chung buổi học diễn ra êm đẹp, và sản phẩm tóc sau khi uốn duỗi dưới bàn tay của các boss thì chỉ có ok. Nếu tóc nó chưa uốn, chắc nó cũng xung phong lên thí nghiệm luôn rồi. Và ngày mai sẽ là ngày của sắc màu, buổi học về nhuộm. 5 giờ chiều thì tất cả xong xuôi, mọi người cùng ra về. Nó vừa ra tới cửa thì có điện thoại. Cô nó đã quên mất tiêu. Nhấc máy, cô hẹn nó ở nhà vệ sinh của tầng trệt khách sạn, gần sảnh tổ chức buổi học. Nó kêu anh ra trước đợi, rồi đi ngược vào trong mà lòng hồi hộp, không biết có chuyện gì không nữa. Hưng chờ xe tới thì đúng lúc anh Minh vừa đi ra. Anh hai, mình đi ăn đi. Ủa, mới tan làm à? Chờ bé Quỳnh ra rồi mình cùng đi. Con bé còn ở trong đó hả anh? Ừ, Quỳnh ra với anh, nhưng có điện thoại nên đi ngược vào trong rồi. Chắc con bé đi gặp thầy cũ. Thầy cũ? Hưng ngạc nhiên hỏi lại. Lúc ăn trưa con bé có gặp một người phụ nữ, giới thiệu là cô chủ cũ, mà con bé học nghề. Khi nãy con bé nghe điện thoại gọi là cô, chắc là đi gặp người phụ nữ đó. Cô chủ cũ, lúc trước nó uống say, có kể cho anh nghe về cô. Có khi nào... Nó lê từng bước nặng nhọc tiến về nhà vệ sinh, vừa vào thì khuôn mặt không vui của cô đã làm nó thêm tin là cô sắp la mắng. Nó cố bình tĩnh đứng trước mặt cô, phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô gọi con có gì không cô? Mày nói cô nghe, là có thật mày vô đây làm tóc không? Nó mở to đôi mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Có ai nói gì với cô sao? Không làm tóc thì làm cái quái gì cơ chứ? Nó ngoài nghề tóc ra thì thật sự chỉ biết ăn và ngủ thôi. Dạ, cô nói gì con không hiểu. Thì con làm tóc mà. Lúc trưa cô gặp chính là chủ tiệm mà hiện nay con đang làm. Cô hỏi lại mày lần nữa, mày trả lời lại cho cô nghe. Rốt cuộc mày vào đây để làm gì? Từ cảm giác lo sợ, nó chuyển qua tức giận về thái độ và ngôn từ mà cô nói với nó. Nó có phải tội phạm hay tội đồ gì mà cô hỏi như vậy? Nó thật sự khó chịu. Dạ, con làm tóc. Nó trả lời ngắn gọn và chắc nịch. Cô đưa tay tát vào má nó. Nó bàng hoàng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đưa tay sờ lên má, má còn nóng hổi và đau nữa. Cô nó đánh đau lắm, nhưng không hiểu tại sao lại đánh. Nó nhìn qua cô, gương mặt đầy tức giận, với ánh mắt đầy căm ghét và như có thủ vậy. Nó ngu lắm, chẳng biết mở miệng mà hỏi, hai mắt cay xè và nước mắt rơi lã chã. Oan cho mày lắm à? Mày nói mày làm tóc, vậy cái túi 3.000 đô này ở đâu ra? 3.000 đô sao? Túi này là hàng hiệu, anh Minh tặng nó túi sách hiệu. Ôi anh em nhà này, con không biết nó là đồ hiệu, nhưng là quà chủ tặng sinh nhật con. Ai lại khi không bỏ ra một đống tiền mua túi hiệu để tặng mày? Mà lúc trưa, không phải mày đi vào phòng khách sạn với hai người đàn ông sao? Nói, mày giải thích cho tao nghe. Có 10 cái miệng cũng không thể giải thích cho cô hiểu, mà giải thích thì chắc gì cô tin. Nói, mày học nghề tao xong, đủ lông đủ cánh thì nghỉ, không làm cho tao thì thôi, vào trong này đi làm đàng hoàng thì không nói, là mày cặp kè với mấy thằng đó đúng không? Cô đừng gọi hai ảnh là mấy thằng đó. Con nói rồi, con làm tóc, con không làm gì sai hết. Con không biết cô đã nghe ai nói, nhưng cô đừng xúc phạm con và hai ảnh. Con đi làm đàng hoàng, con không làm gì xấu hổ để nghe cô chửi như vậy. Mày còn to miệng nói lại tao à? Mày lập tức nghỉ làm đi về quê liền. Con không nghỉ, con đi làm đàng hoàng. Tại sao cô không cho con làm? Mẹ mày không dạy dỗ mày ra hồn, nên giờ mày hỗn với tao đúng không? Tao thay mặt anh tao dạy dỗ mày. Cô lại giơ tay lên tát, tiếng bốp to như trời giáng, nhưng không trúng má nó mà trúng má Hưng. Chờ lâu mà không thấy ra, anh có cảm giác bất an khi nhớ tới lời kể của nó khi say, nên anh và anh Minh đi tìm. Anh nghe to tiếng trong nhà vệ sinh nên đứng ngoài nghe và kịp lao vào đỡ giùm nó cú tát. Nó lại đang trong vòng tay của anh, ngay cái giây phút nó nghĩ rằng sẽ ăn tát thì anh đã kịp ôm nó, che chắn và lãnh trọn cú tát dùm. Em không sao chứ? Anh lau nước mắt cho nó, nhưng nó lại xua tay anh ra. Tôi không sao. Anh giữ tay nó lại và tiếp tục lau nước mắt. Không hiểu sao anh đối xử với nó như vậy lại khiến nó thêm mủi lòng và càng muốn khóc. Thấy xấu hổ quá, anh đã nhìn thấy cảnh này. Anh quay qua cô nó cúi đầu chào. Cô nó lúc đấy vô cùng ngạc nhiên vì hành động của anh. Cậu là ai sao lại nhào vô? Tôi không cố ý đánh cậu. Chào cô, không biết có phải có hiểu lầm gì không? Sao cô lại đánh Quỳnh? Đây là chuyện của chúng tôi, cậu hãy để chúng tôi nói chuyện. Nếu chỉ nói chuyện thì có lẽ tôi vẫn đứng ngoài và để hai người tự nhiên. Nhưng rõ ràng nếu tôi không vào kịp thì cô đã đánh Quỳnh. Chỉ cần có mặt tôi ở đây thì cho dù là lý do gì, tôi cũng không để bất kỳ ai đụng vào cô ấy. Cả cô và nó đều không tin vào tai mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói, từng lời anh nói ra rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ một để dằn mặt cô nó, để bảo vệ cho nó. Sau giây phút ngạc nhiên, cô hỏi anh, rốt cuộc cậu là gì của nó? Nếu cô không phiền thì chúng ta hãy tìm nơi khác để nói chuyện. Mời cô. Cả ba cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó anh dắt hai cô cháu đi đến một căn phòng, hình như là văn phòng riêng của anh thì phải. Anh mời cô ngồi vào và kéo ghế cho nó. Anh còn gọi điện thoại cho anh Minh. 5 phút sau thì anh Minh vào phòng. Anh nhìn nó khóc, má đỏ ửng thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng lờ mờ đoán được. Chuyện này là như thế nào? Hai cậu là gì của nó? Cô nhìn thẳng vào anh Minh và Hưng mà hỏi. Cái cách cô gọi nó làm anh Minh có phần khó chịu, nhưng anh vẫn lịch sự trả lời. Chẳng phải lúc trưa đã nói con bé đang làm ở salon của tôi hay sao? Hai thầy trò có chuyện gì vậy? Cậu đừng lừa tôi. Tôi nghe người ta nói cậu chỉ giữ lại học trò của mình làm thợ. Sao cậu lại nhận nó? Tôi không chỉ là thầy dạy nghề của nó, mà còn là cô ruột của nó nữa đấy. À, ra vậy. Chị đang thắc mắc về sao tôi nhận bé Quỳnh vào làm ở salon của tôi sao? Rồi anh kể cho cô nghe vụ nó đã cho máu hiếm cứu Hưng, em trai anh, khi Hưng đang bên bờ vực sống chết. Tôi nhận con bé vào làm và xem con bé như em gái của mình. Tôi không đối xử tệ với con bé đâu, chị đừng lo lắng. Lo lắng sao? Cô không lo lắng cho nó. Cô tức giận vì nó không làm cho cô mà lại làm cho anh. Vì cô nghĩ vô đây làm gái bao, bám theo hai anh để nuôi thân, và điều này làm cô thấy xấu hổ. Có lẽ lý do này thì đúng hơn. Lo lắng sao? Không có đâu. Còn cái túi sách 3.000 đô này thì sao? Là cậu tặng cho nó. Chị đúng là có con mắt tinh tường. Phải, đây là túi sách hàng hiệu. Giá của nó chính xác là 66 triệu. Đây là quà tôi tặng Quỳnh nhân dịp sinh nhật con bé. Chị đang nghi ngờ gì bé Quỳnh sao? Câu hỏi của anh khiến cô hơi khựng lại. Tôi không nghi ngờ, nhưng tôi không tin vào câu chuyện này. Ý cô là cô không tin Quỳnh sao? Cô nghĩ gì? Có lẽ tôi đã đoán được. Nhìn biểu hiện của Quỳnh, có lẽ tình cảm giữa hai người vốn chẳng tốt đẹp gì. Nhưng tôi không ngờ cô là cô ruột của Quỳnh mà nghĩ về cô ấy như vậy. Tôi chỉ quen cô ấy chưa tới 2 tháng, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu cô ấy nhiều hơn cô đấy. Hưng nãy giờ im lặng nhưng giờ đã lên tiếng. Anh không nói từ tốn và nhẹ nhàng như anh Minh. Trong từng lời anh nói có xen lẫn tức giận và phẫn nộ. Anh tức giận dùm cho nó. Đây là thái độ và lời lẽ của cô ruột dành cho cháu của mình sao? Nhìn nó xem, từ lúc vào phòng không nói năng gì, cứ liên tục bặm môi và cố ngăn không cho những giọt nước mắt trực chờ sẽ tràn mi. Như cố nén uất ức mà đã chịu đựng trước những lời la mắng và cái tát đau điếng của cô. Hưng nhìn nó, anh biết và hiểu. Cô nhìn Hưng mà không khỏi rùng mình. Từng lời anh nói, ánh mắt của anh sắc lạnh và vô thần, nhìn cô đầy cảnh giác và phòng bị, như sợ cô sẽ lại đánh nó. Quỳnh không như cô nghĩ, và tôi mong rằng sẽ không có cái tát nào nữa. Chị đánh con bé sao? Anh Minh cũng cố nén cơn giận khi vừa nghe Hưng nói Quỳnh bị tát bởi cô. Nó là cháu tôi có quyền dạy dỗ nó. Các cậu dù gì cũng là người ngoài, đừng xen vào chuyện này. Dù hôm nay có ba mẹ Quỳnh ở đây, tôi cũng sẽ không để họ đánh cô ấy. Mà tôi nghĩ ba mẹ của Quỳnh sẽ thấu tình đạt lý hơn cô đấy. Hưng lại càng thêm khó chịu trước lời lẽ vô lý của cô. Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm sắc lạnh và giận dữ. Anh Minh liền lên tiếng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, chị lo lắng cũng đúng. Nhưng thật sự bé Quỳnh chỉ làm tóc, chứ không làm gì khác để chị lo lắng đâu. Bây giờ cũng gần 6 giờ rồi, nếu được sự đồng ý của chị, tôi xin mời chị một bữa ăn. Chị thích món Tây hay món Ý? Tôi không thể nhận lời được, giờ tôi phải về. Rồi cô quay qua nó. Giờ ý mày sao? không nghỉ làm về quê đúng không? Tại sao con phải nghỉ? Cô cho con lý do nào chính đáng đi. Hai anh đã nói tất cả cho cô nghe rồi, cô có tin hay không? Con không biết, nhưng con không nghỉ làm và con cũng không về quê. Nó nói bằng giọng đầy cương quyết và vẻ mặt cô càng thể hiện sự tức giận. Nếu đã vậy thì mày cứ làm gì tùy mày, đừng để sau này có chuyện gì thì xấu hổ với người ta. Cô sẽ khuất mắt coi như không biết. Để tôi đưa chị ra cửa. Anh Minh vẫn vô cùng lịch sự. Cô về, cô quay bước đi mà không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó biết cô vẫn đang giận. Anh Minh đã đưa cô xuống sảnh, chỉ còn Hưng và nó. Anh đến gần bên, má nó vẫn còn rất đỏ. Anh đưa tay lên thì nó đứng bật dậy, nhìn anh nở một nụ cười miễn cưỡng. Về thôi, tôi đói rồi, anh mời tôi đi ăn cơm đi. Đi thôi. Hưng mở cửa và cùng nó đi xuống. Xuống tới sảnh, anh Minh chào tạm biệt cô và đi ngược vào trong. Cô quay lại nhìn anh. Anh có vẻ là một người chủ giàu có, lịch sự và tốt bụng. Còn Hưng, cô nhớ lại thái độ và lời nói của anh, hòng bảo vệ nó. Có phải cậu ta thích nó không? Ánh mắt và biểu hiện của cậu ta là sao? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không lẽ cậu ta lại thích nó đến vậy sao? Cô đưa mắt đảo một vòng nhìn quanh khách sạn. Cái khách sạn này là của cậu ta. Cậu ta còn là giám đốc một công ty lớn, không biết còn giàu như thế nào nữa. Nhưng tại sao cậu ta lại thích nó? Một đứa như nó? Không thể nào. Chắc chắn cậu ta chỉ là đùa giỡn với nó thôi. Người như cậu ta thiếu gì con gái tự nguyện chạy theo. Chắc chắn chỉ là đùa giỡn. Để tao xem thử cậu ta đùa giỡn với mày được bao lâu. Vẫn là cái thái độ và suy nghĩ coi thường, cô lên một chiếc taxi về khách sạn mà cô ở khi tham gia khóa học này. Cô đi rồi nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại ánh mắt giận dữ của Hưng. Đáng sợ. Phải, cô thấy thật sự đáng sợ. Cả ba cùng đi ăn ở một quán ăn bình dân, vì Hưng và anh Minh nghĩ nó sẽ thấy thoải mái hơn là ăn ở nhà hàng. Cả buổi ăn nó cố tỏ ra vui vẻ và ăn thật nhiều, nói cười không ngớt. Nó phải che giấu cảm giác xấu hổ, nếu không sẽ ngượng chết đi mất. Hưng và anh Minh cũng nói về chuyện vui để nó không ngại. Ăn xong, Hưng lái xe đưa hai người về đến tận salon anh Minh. Xe anh hai cứ để ở khách sạn, sáng mai em đến chở hai người qua đó. Ừ, lái xe cẩn thận. Nó mỉm cười chào anh và đưa tay lên tạm biệt. Hưng mỉm cười và lái xe về. Gương mặt nó vừa rồi với một bên má vẫn còn ửng đỏ và nụ cười không còn tươi tắn, làm anh thấy đau lòng. Dù nó cố vui vẻ và gượng cười, nhưng đúng là nó mà từ ngày ở bệnh viện, anh đã biết, có khóc, có tức giận cũng vẫn đối mặt, chỉ là nó không khéo léo trong việc kiềm chế cảm xúc và xử lý tình huống cho lắm. Hơi bộc phát nhưng thật, không giả dối cũng không hỗn. Chỉ là cô rõ ràng không thích nó và có phần khắt khe với nó. Cô nó, hôm nay anh đã thật sự tức giận, dù là cô nó anh cũng không cho phép cô đánh. Phải, dù là bất kỳ ai, từ giờ phút này sẽ không được làm tổn thương người con gái này. Anh Minh và nó về đến tiệm thì cũng gần 8 giờ, tiệm đã vắng khách. Anh Minh kêu mọi người về và đóng cửa. Nó vụ dọn dẹp rồi bê rổ khăn lên sân thượng giặt, xuống phòng tắm rửa lại rồi đi lên xích đu. Nó nhớ về ngày hôm nay, lần đầu tiên nó phản kháng lại cô nó, đến giờ mà nó vẫn còn run. Anh ngồi chung được không? Ngước lên, thoáng chút ngạc nhiên là anh Minh. Sao anh Minh lại lên đây? Dạ, anh ngồi đi. Nó xích qua một bên nhường chỗ để anh ngồi. Anh không ngờ thầy cũ cũng là cô ruột của em. Tiệm cô em chắc cũng là tiệm lớn. Em không làm cho cô, có phải giữa hai cô cháu có mâu thuẫn gì không? Dạ, em cứ nói anh nghe thử, biết đâu anh sẽ có lời khuyên. Nó nhìn anh, không biết có nên kể hay không, nhưng muốn tâm sự cho anh biết. Quả thật nhiều khi nghĩ nó cũng có lỗi. Em học xong 12 thì vô tiệm cô em học nghề. Từ lúc học đến lúc nghỉ cũng gần 3 năm. Em ngủ tại tiệm cô, giống như giờ anh cho em ở lại nè. 7 giờ sáng em dậy, làm tới 9 giờ tối. Nếu còn khách thì vẫn làm tiếp. Một tháng cô cho em về nhà một lần, về được 2 ngày thì lại vô. Đến khi em gần 2 năm, cô cho em ăn lương. Làm thêm gần 1 năm nữa thì em nghỉ và vô đây làm cho anh. Hết rồi. Vì sao em nghỉ làm? Cũng không có lý do cụ thể nữa, chỉ là em không thấy muốn làm nữa thôi. Cô trả lương em bao nhiêu? Cô cho em ăn ngày 3 bữa như anh không? Dạ không, cô lo bữa trưa thôi, bữa sáng và bữa tối em tự lo. Lương thì cô em trả 600k một tháng. 600k? Một tháng chỉ nhiêu đó thôi sao? không đủ ăn sáng nữa. Cô cháu gì chứ? Con bé còn làm thêm tới tận một năm nữa mới nghỉ. Phải nghỉ liền mới đúng. Có vẻ anh còn bức xúc hơn cả nó. Có được thưởng Tết không em? Dạ có. Tiền lương và thưởng Tết vừa rồi của em được 1 triệu. Thợ ở tiệm cô đều được trả như vậy sao? Em không biết. Cô dặn không được cho người khác biết tiền lương của mình, nên của ai người đó biết thôi anh. Làm cho cô em có áp lực không? Nghe có áp lực không mà nước mắt thi nhau giàn giụa. Áp lực, nó còn chẳng có được một ngày vui vẻ, nhưng lại không thể kể với anh được. Quay người đi để lau nước mắt, nó nghĩ trời nhá nhem tối anh sẽ không thấy. Nhưng nó bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể qua mắt được anh? Anh thấy nhưng anh không muốn nó khó xử, anh giả vờ như không thấy. Chỉ là không sướng bằng làm cho anh thôi. Đánh trống làng, nó mà kể ra thì phải đến sáng mới hết, mà không thể kể xấu cô nó được. Em về phòng đi, trời khuya sương xuống lạnh lắm. Em phơi mớ khăn rồi rẽ xuống, anh nghỉ ngơi trước đi. Được, anh phơi khăn với em. Anh lấy khăn từ trong máy giặt ra, rồi cùng phơi với nó. Hai anh em vừa phơi khăn vừa trò chuyện, làm nó thấy thoải mái hơn nhiều. 7 giờ sáng, Hưng đã có mặt ở tiệm. Anh chở nó và anh Minh đi uống cà phê, rồi qua bên khách sạn để học tiếp buổi cuối cùng. Nhóm người mẫu chuẩn bị cho buổi học hôm nay thiếu mất một người. Anh Minh hỏi nó có muốn nhuộm tóc không? Trào lưu gần đây là nhóm màu tông lạnh, nhóm anh sẽ nhuộm màu tím khói hoặc tím than. Không chút suy nghĩ nó gật đầu cái rụp. Nhuộm cho em đi anh. Nó ngồi xuống ghế, anh và thêm một người đàn ông khác, hình như là bạn anh nhuộm cho nó. Nó quên mất là cô nó cũng đang trong khán phòng này. Nó mê màu tím nhất, nhưng hồi trước da còn hơi đen nên không dám nhuộm. Giờ da trắng lên nhiều rồi, nếu không nói chả ai biết nó là dân quê. Đã nhuộm, đã xả và đang sấy, nó hồi hộp chờ đợi. Anh Minh còn sấy chải và tạo kiểu cho nó. Đã hiện hình, một mái tóc màu tím khói nhạt dần về phía đuôi, được anh tạo kiểu. Nó nhìn mà không thể nào chịu nổi. Mọi người đều ngắm nghía màu tóc của nó, có vẻ như khá hợp với màu này, nhìn còn đẹp và trẻ hơn so với màu tóc cũ. Màu tươi, đẹp, tóc mềm mà không khô, đúng là thuốc tốt có khác. Tay nghề anh Minh và bạn anh đúng là perfect. Anh Minh lấy chiếc điện thoại chụp lại tóc của nó. Nó ngồi im để anh chụp, còn định lấy điện thoại ra tự chụp thì chợt nhớ ra, bèn bỏ luôn ý định. Giờ này mới nhớ là cô nó đang ở đây, thấy cái túi đã chửi xối xả, giờ thấy cái iPhone X, chắc nó không dám nghĩ nữa. Nhưng sao sáng giờ không thấy cô, có phải cô né nó rồi không? Ôi, khỏe gì đâu, đỡ khổ. Đến trưa thì buổi học kết thúc, người đại diện của công ty mời mọi người mua các sản phẩm. Anh Minh hình như cũng có mua thì phải, mỗi người tham dự còn được tặng bộ dầu gội mini chuyên chăm sóc tóc hư tổn, uốn và nhuộm. Anh Minh chọn bộ chăm sóc tóc nhuộm và đưa cho nó. Nó mỉm cười cảm ơn anh, lúc nào anh cũng lo lắng và nghĩ cho nó, đúng là anh hai của nó. Nó và anh Minh chào tạm biệt vài người quen rồi đi ra cửa để đi về, thì gặp Hưng, nét mặt anh có vẻ như đang có chuyện vui. Mình đi ăn rồi hẵng về, anh hai. Rồi anh ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó. Em có gì vui sao? Anh Minh hỏi Hưng. Hay anh đi đi, em muốn về tiệm ăn cơm cô hay nấu. Em thèm cơm quá. Nó quay người qua nói. Quỳnh, mới nhuộm tóc sao? Hưng chẳng nhìn ra nó. Anh còn tưởng anh Minh đi với cô nào, vì lúc Hưng trở tới thì nó đang quay người về sau. Sao? Làm gì anh nhìn tôi kỳ vậy? Anh đi ăn với anh Minh đi, tôi sẽ đi xe ôm về. Vậy mình về tiệm anh ăn cơm luôn đi. Anh Minh nói. Dạ cũng được. Cả ba cùng về tiệm anh Minh ăn cơm. Cả buổi Hưng cứ nhìn nó rồi lâu lâu mỉm cười. Anh thấy nó xinh hơn nhiều trong màu tóc này. Quả thật thích màu tím, hoa hồng tím, giờ là tóc tím. Nó ăn xong thì đi xuống tiệm để làm, còn lại hai anh em ngồi với nhau. Em có gì mà cười hoài vậy? Không có gì. À, khi nãy em có gặp cô của Quỳnh. Cô của Quỳnh? Em gặp làm gì? Cô ta có nói gì không? Dạ không, nhưng từ giờ cô ta sẽ không làm khó dễ con bé nữa đâu. Em đã nói gì với cô ta? Em chỉ tặng cô ta một chiếc túi LV thôi, và dặn cô ta đừng lo lắng cho con bé nữa. Nhìn nét mặt cô ta lúc thấy chiếc túi xem, vui đến độ không nói nên lời. Anh nhếch miệng cười, cười như mỉa mai vậy. Em làm tất cả vì con bé, em thích con bé sao? Hưng để đôi đũa và chén cơm xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn, nét mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào anh Minh mà nói. Em đang theo đuổi con bé. Anh hai, giúp em nhé. Giúp? nhưng anh nghe đâu là con bé có thích một cậu bạn cùng quê rồi đấy. Hưng hơi khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em không quan tâm, em sẽ không để vuột mất con bé, nhất định là như vậy. Anh mình biết Hưng nói được là sẽ làm được, nhưng anh cũng lo cho nó sẽ đau lòng khi không đến được với Nguyên, và không biết quá trình Hưng theo đuổi nó có làm nó tức giận như trước đây hay không. Nhưng Hưng đã lại có niềm tin vào tình yêu và quyết tâm theo đuổi. Anh vui và anh cũng lo. Cô nó lúc này đây trên xe đò về quê, xe vừa lăn bánh và cô đang ngắm đường phố Sài Gòn. Giữa cái thành phố đông đúc nhộn nhịp xa hoa như này, sao lại có một người như Hưng mà lại đi thích nó? Quỳnh không như cô nghĩ, mà ngược lại tôi mới là người đang cố gắng để có được tình yêu của cô ấy. Không may mắn cho tôi là cô ấy vẫn chưa đồng ý. Cô yên tâm, tôi nghiêm túc và tôi hứa là sẽ không để cô ấy mất mặt hay xấu hổ vì tôi. Chiếc túi sách màu đỏ cậu ta tặng mình đã tìm hiểu kỹ, là của LV, cũng gần 3.000 đô. Nếu cậu ta không nghiêm túc, có lẽ đã không làm vậy. Nó sao lại may mắn như vậy chứ? Phải, một đứa như nó, nào giờ bị cô và nhà nội ghét, bị coi thường, giờ đây có đại gia trẻ tuổi tài giỏi và đẹp trai là Hưng theo đuổi. Trong lòng cô có vẻ như không chỉ ghen ghét mà còn cả đố kỵ. Nghe anh mình kể, Hưng đã biết phần nào về người mà nó thích và mối tình đơn phương kéo dài 5 năm. 5 năm, con nhóc chung tình nhỉ, chỉ đơn phương thôi mà tới tận 5 năm. Thú vị thật, cậu ta là sinh viên năm cuối, cùng quê với con nhóc và còn là anh chàng đẹp trai nhất trường. Háo sắc thật, mê trai đẹp đấy, vậy mà không đổ trước mình. Thật ra từ trước đến giờ, Hưng rất tự tin về ngoại hình của mình. Con nhóc vẫn đang chờ cậu ta, chắc chắn sẽ chờ cậu ta tốt nghiệp đại học. Nhưng mình lại cho rằng con nhóc chờ là chờ câu trả lời cho sự chờ đợi kéo dài 5 năm qua, chứ không hẳn là vì tình yêu. Anh cười nhếch môi, để xem, và anh lái xe về thẳng công ty. Đến giờ nó vẫn đang lâng lâng sung sướng vì mái tóc của mình, cả ngày cứ soi gương và tủm tỉm cười. Ngân nhìn mà cứ liếc ngang liếc dọc đầy mỉa mai. Bây giờ cả tiệm ngoài Ngân ra, ai cũng đối xử tốt với nó. Nó chả sợ gì Ngân nữa. Mặc kệ, giờ ai ai cũng biết nó được anh mình yêu ái và yêu thương đến thế nào. Không ai khó dễ với nó nữa. Giờ nó thấy thoải mái vô cùng. 7 giờ tối, nó và anh Minh lên lầu ăn cơm. Đang ăn thì anh Minh về phòng. Lát sau anh trở ra và đưa nó một cái thẻ ATM. Đây là tiền lương 2 tháng vừa rồi của em, anh đã gửi vào trong này rồi. Mật khẩu anh có ghi trên tờ giấy. Hay là em muốn nhận tiền mặt? Em mới làm có 1 tháng mà anh. Tháng vừa rồi em qua bên anh Hưng, vẫn tính, không lẽ anh lại để em chịu thiệt? Dạ em cảm ơn anh. Thẻ cũng được anh, em để dành cho dễ. À, anh có một quà sinh nhật cho chị Trâm không? Sinh nhật Trâm à? Thứ năm này đúng không? Sao em biết? Khi nào đi mua quà thì cho em đi ké với nha. Em không biết đường cũng không biết mua ở đâu. Anh mỉm cười gật đầu. Hai anh em ăn xong thì xuống tiệm để cho chị Trâm và Linh lên ăn. Lúc này ở ngôi nhà màu trắng to đùng bên Bình Thạnh, có một người đang vùi đầu vào tập tài liệu dày cộp. Anh đang chăm chú làm. Đã xong chưa nhỉ? Nhìn anh có vẻ rất tập trung. Nhưng sao anh thấy hơi căng thẳng và mệt. Anh ra tủ lạnh lấy chai nước, rồi lại đi vào phòng tiếp tục làm việc. Cái laptop hết pin, anh kéo trong hộp tủ ra lấy cái iPad để dùng tạm. Anh mở iPad và thấy hình nền là nó. Anh vô mục album xem thử. Rất nhiều hình của nó và toàn là hình chụp bên vòm hoa hồng. Bỗng tim anh lạc mất một nhịp. Là nó. Nó cười xinh đẹp và rạng rỡ bên vòm hoa hồng đang khoe sắc đỏ rực. Anh đưa tay sờ mắt, má và môi nó. Cái răng khểnh nữa, tim anh càng rộn ràng hơn. Rồi những giỏ hoa lan, những góc vườn cũng được nó chụp lại. Anh kéo xuống còn có hình của anh, tấm hình bị nó chải tóc hai mái. Ngố thật, anh không ngờ có lúc anh lại ngố đến vậy. Có cả nó đang làm trò. Anh nhìn mà không khỏi phì cười, trông nó đáng yêu và nhí nhảnh làm sao. Anh ngả người ra ghế và cứ đưa tay vuốt xem hoài những hình ảnh đó. Rồi bỗng một cơn gió từ cửa sổ lùa vào làm anh thấy dễ chịu. Anh đi đến và ngồi lên thành cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn thẳng ra xích đu và vòm hoa hồng. Cảnh vẫn như vậy, chỉ là không có nó. Không có nó mà cả căn nhà trống trải lạ lùng. Và trong lòng anh cũng vậy. Anh mới gặp nó mới lúc trưa thôi mà giờ đã thấy như nhớ. Từng cơn gió miên man thổi như càng khơi gợi thêm nỗi nhớ và cảm xúc trong anh. Nếu như bây giờ nó có ở đây anh sẽ không ngần ngại mà ôm lấy nó. Anh khẽ mỉm cười, anh uống hết chai nước, cất iPad và chộp tập tài liệu, chìa khóa xe, đi ra ngoài. Nó vừa gọi cho vị khách cuối cùng xong, mọi người đã về hết, chỉ còn nó, chị Trâm và anh Minh. Cả ba đang dọn dẹp để đóng cửa thì có một chiếc xe hơi chạy tới đậu trước cửa tiệm. Một vị khách bước vào. Dạ, xin lỗi, tiệm đã đóng cửa ạ. Mời anh đến ngày mai vào. Ơ, là anh à? Hưng bước vào, vừa nhìn thấy nó anh thấy vui vui trong bụng, nhưng không tỏ thái độ. Anh giả vờ hỏi, tiệm đóng cửa rồi sao? Anh hỏi xong thì nó gật đầu. Em đến giờ này có gì không? Anh Minh hỏi. À ừ thì anh hai cắt tóc cho em đi, tóc em cũng dài rồi đấy. Qua ghế ngồi đi. Nó lấy khăn chùm cho Hưng và anh Minh tới cắt tóc, còn nó dọn dẹp xong xuôi thì thu gọn khăn lại cho vào rổ. Em đem khăn lên sân thượng giặt nha anh. Ừ, để anh đóng cửa cho, em không cần xuống. Hưng đá nhẹ vào chân và nháy mắt với anh Minh. Như chợt hiểu ra, anh Minh quay qua nó khi nó mới đi được vài bước. Quỳnh này, em cho khăn vào máy giặt rồi xuống gội đầu dùm Hưng để chị Trâm còn về. Em gội cho Hưng xong rồi về cũng được. Chị Trâm lên tiếng nhưng anh Minh và Hưng vội xua đi. Cũng trễ rồi, Trâm về đi. Rồi cả hai cùng nháy mắt với chị. À, chị về có việc, Quỳnh xuống gội cho Hưng đi nhé. Dạ, em xuống liền. Nó chẳng hiểu là cả ba đang gài nó. Nó bê rổ khăn lên cho vô máy giặt rồi đi xuống. Chờ thêm khoảng 10 phút nữa, anh Minh mới cắt tóc cho Hưng xong. Nó gỡ khăn chùm ra, rồi cất đi, kêu Hưng đi vào trong gội đầu. Nó đang gội cho Hưng mà cứ ngó ngó ra ngoài vì không biết anh Minh và chị Trâm đang xì xầm cái gì đó. Nó gội mà không tập trung. Hưng cảm nhận được sự lơ là của nó. Anh ngước đầu lên. Đau, em muốn móc mắt tôi à? Nó không để ý, nên thay vì gãi để gội cho anh, thì khi anh ngước lên, tay nó đã cào vào mắt anh, làm cho anh la oai oái. Vội lấy khăn lau xà phòng dính trên mắt và trán. Xin lỗi, mà sao anh ngước lên làm gì? Nằm yên đi. Nó nói rồi tiếp tục gội, mà vẫn cứ tò mò dòm ra ngoài, nhìn anh Minh và chị Trâm. Hưng biết và anh thở dài đầy buồn bã. Em xả luôn đi, không cần gội nữa. Ờ, nó trả lời mà mắt vẫn không dòm Hưng. Nó mở vòi nước, xả nước. Việc này nó làm hàng ngày nên không cần nhìn nó vẫn tự tin làm. Nghiêng đầu Hưng qua bên trái để xả bên phải đầu, nó vẫn là không tập trung nên đã xả nước vào tai Hưng. Anh vội nghiêng đầu qua làm nó giật mình. Tai tôi không biết uống nước, cái con bé này. À, xin lỗi, anh nằm yên nè. Anh rửa mặt không? Hưng vần vần nhưng vẫn gật đầu. Nó đưa vòi nước chảy trên trán Hưng. Nó đã để tâm hơn một xíu. Hưng đang nằm lim dim tận hưởng, rồi nghe tiếng cười của chị Trâm nên lại ngó ra ngoài. Và lần này, em muốn tôi chết thì mới vui sao? Thì ra để nước chảy vô mũi Hưng, làm anh ngồi bật dậy và ho sù sụ. Lúc này đây nó mới rối, chạy ra ngoài lấy khăn giấy cho Hưng lau mũi. Nó đưa mà không dám nhìn thẳng anh, nở nụ cười ái ngại. Sao vậy Quỳnh? Anh Minh hỏi nó. Dạ em, dạ. Hưng xuống giường gội đi thẳng ra ghế ngồi. Nó vội cầm theo khăn ra lau tóc cho anh. Chị Trâm ghẹo nó. Hai người vui nhỉ? Cô ấy cào vào mắt tôi, đổ nước vào tai và mũi tôi, nên tôi vui lắm. Hưng trả lời chị Trâm mà mặt trầm rầm một đống. Anh Minh và chị Trâm liền phì cười. Nó nhìn mặt anh trong gương mà không thể nhịn được, lau tóc anh và nở một nụ cười ma mãnh. Hè hè, sorry hen. Thôi chị về đây, Hưng về sau nhé. Dạ, chị về. Hưng đưa tay chào chị. Chị ra dắt xe về, nhưng để mãi mà xe không nổ. Anh Minh chạy ra coi dùm, lùi cùi cả 10 phút vẫn không biết xe bị gì. Nó nhìn anh, quay qua nhìn chị đang lo lắng rồi lên tiếng. Anh chở chị về đi, xe chị để ở đây, mai dắt đi tiệm sửa cho người ta sửa. Chị có vẻ ngại nhưng anh Minh thì gật đầu. Anh dắt xe chị vào tiệm rồi đi lấy nón bảo hiểm và chìa khóa xe. Quỳnh đóng cửa đi, lát về anh kêu cửa. Trâm, đi em. Chị mỉm cười rồi lên xe anh ngồi. Nó quắp chị lại rồi làm dấu kêu chị ôm anh Minh. Chị lắc lắc đầu rồi lườm yêu nó. Xe chạy đi rồi mà nó cứ cố dòm theo. Hưng liền nói, đi rồi em nhìn theo làm gì. Đi ngược vào trong lấy ổ khóa ra, nó nhìn anh và nói, cắt tóc gội đầu xong thì anh về đi, ngồi đó làm gì. Em, sao em vô tâm quá vậy? Vô tâm? Vô tâm cái gì? Làm xong rồi thì về đi, để tôi còn đóng cửa nữa. Anh ở đây làm gì? Tôi đọc tài liệu trong khi chờ anh hai về. Vậy anh ngồi chờ đi, sẵn coi tiệm dùng luôn, tôi đi lên lầu tắm cái đã. Nói xong thì quay mặt đi, chẳng để kịp Hưng nói gì. Anh nhìn theo nó mà không khỏi hụt hẫng. Tôi vì nhớ em nên mới đến đây. Em đã tra tấn tôi không thương tiếc, và giờ thì lơ đẹp tôi luôn. Em vô tâm thật đấy. Nét mặt buồn buồn, rồi Hưng lấy tài liệu ra xem trong lúc chờ anh Minh về. Anh nói Hưng thích bé Quỳnh sao? Anh không đùa chứ? Chị Trâm hỏi anh Minh khi hai người đang trên đường về phòng trọ. Ừ, thật. Nhưng bé Quỳnh có thích một người rồi anh à? Hưng biết nhưng vẫn quyết tâm. Anh đành giúp nó một tay. Em cũng giúp Hưng nha. Em thì giúp được gì? Có cơ hội thì em giúp, giống như hồi nãy vậy. Dạ, em biết rồi. Anh nghĩ tới tình cảm của Hưng và muốn vun vén cho con bé với em trai anh. Vậy anh có nghĩ tới tình cảm của chính anh và em không? Khi nào anh mới có thể mở lòng với em? Chị nhìn sau lưng anh, chị muốn làm theo lời nó nói. Chị rất muốn ôm anh nhưng chị sợ. Sợ mọi thứ bao lâu chị giữ gìn sẽ vỡ tan đi mất. Dù sau này có ra sao thì bây giờ cũng không phải người sớm tối kể bên anh. Không phải là chị sao? Sao chị có thể tham lam mà đòi hỏi hơn nữa? Phải, chị không được tham lam. Ngoài phố lúc lên đèn đông đúc tấp nập, nhiều dòng xe cộ, các cặp tình nhân đưa nhau đi chơi, các cô gái ôm thật chặt eo của bạn trai mình, người yêu hay chồng của họ. Chị nhìn thấy chạnh lòng và chợt nở một nụ cười buồn. Chị đang được người chị vô cùng yêu thương chở đi về. Gần anh là thế, nhưng sao xa vời đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi là đã nhói lòng. Có giọt nước mắt khẽ rơi và tan biến đi trong không khí, nhưng chắc chẳng có ai biết đến sự tồn tại của nó. Đã tắm xong, đi xuống mà anh Minh vẫn chưa về. Không biết anh đi đâu nhỉ? Hay hai người đã đi ăn, đi chơi, đang trò chuyện ở phòng trọ của chị? Ôi, nó suy nghĩ quá chừng mà chẳng biết đâu là đúng nữa. Nó đi qua đi lại rồi ra cửa ngóng, rồi lại đi qua đi lại. Hưng nhìn mà muốn chóng mặt. Dù em có cố gắng nữa thì hai người bọn họ cũng không thành được đâu. Nó khựng người lại. Anh ta vừa nói cái gì? Cố gắng cũng không thành? Anh biết chị Trâm thích anh Minh sao? Ôi dồi ôi, tôi biết từ lâu rồi. Sao anh nói có cố gắng cũng không thành là sao? Hưng bỏ tài liệu xuống, nhìn thẳng vào mắt nó và nói. Vì anh hai chưa quên Ly. Vì anh hai vẫn luôn yêu Ly. Em hiểu không? Chị ấy mất rồi, yêu thương gì nữa? Sao không trân trọng người bên cạnh mình, người yêu mình hết lòng như chị Trâm dành cho anh Minh chứ? Tôi không hiểu ý anh. Hưng nghe nó nói thì khựng lại, rồi anh nói tiếp. Vì người đã khuất là bất tử, ta không thể chiến thắng được họ. Với lại anh hai rất cứng lòng khi yêu, nên để quên một người đối với anh hai tôi không phải là chuyện dễ. Cách nói của anh giống hệt chị Trâm. Giận thiệt, nó bị đuối lý. Nó không nghĩ ra lời nào để có thể đáp lại được anh. Thấy bực bội và buồn thay cho chị. Không lẽ bao năm yêu thương và chờ đợi của chị là công cốc? Nó đi đến bên cửa, tựa vào và nhìn ra con đường đầy xe và xe, miên man suy nghĩ. Không lẽ không có cách nào để anh Minh mở lòng mình ra sao? Sao lại suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy chứ? Trong khi em vẫn đang bế tắc trong tình yêu của mình mà. Mà thôi, bế tắc luôn đi thì tôi mới có cơ hội. Anh nhoẻn miệng cười tinh ranh. Anh đi đến bên cửa, nhẹ nhàng nói với nó. Sao em không dành tâm trí mà nghĩ đến chuyện của mình? Chuyện của tôi có chuyện gì đâu mà nghĩ. Nó nhìn anh mà không hiểu, rồi chợt reo lên và cười. Anh Minh về rồi kìa. Vậy mà làm Hưng tưởng nó thật biết cách làm anh mừng hụt. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc mình. Anh nhẹ thở dài, áp sát vào tai nó rồi nói nhỏ. Tôi cho em một tuần để suy nghĩ, em đừng quên. Rồi anh hôn nhẹ lên má nó, làm nó giật mình, đứng đó mà chớp mắt lia lịa, mặt thì đỏ bừng lên. Cha nội này lại hôn mình, to gan thiệt, thấy im im ăn quen hoài. Định chửi Hưng thì anh Minh đã chạy xe tới. Hưng liền đi qua chào anh Minh rồi mở cửa xe, bước lên và lái xe khi nó vẫn còn đang chưa hết điên. Nó trừng mắt nhìn theo chiếc xe mà Hưng đang chạy, bóng xe đã khuất mà nó vẫn chưa nguôi. Anh Minh đã dắt xe vào kêu nó đóng cửa. Cả hai anh em lên lầu mà nét mặt nó vẫn chưa giãn ra. Anh Minh đã thấy em trai anh hôn nó. Anh giả vờ làm lơ vì biết nó đang giận. Về phòng ngủ, lại là hành động đùa giỡn của anh ta. Nó tin là như vậy, nên dù tức giận cũng nhanh chóng quên đi nụ hôn và câu nói của Hưng. Chỉ nghĩ đến anh Minh và chị Trâm. Nó phải nghĩ ra cách gì đó. Nó muốn giúp chị, muốn anh chị được đến với nhau. Mà suy nghĩ, và nó đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi. Sáng ra, nó đang dọn tiệm thì phát hiện tài liệu tối qua Hưng để quên, cất vào quầy của anh Minh tiếp tục dọn dẹp. Khi anh xuống, nó lấy đưa anh. Lát nữa anh chở em đi mua quà, sẵn ghé công ty đưa Hưng tập tài liệu này luôn. Dạ. Mọi người đến đông đủ, anh dặn chị ngó chừng tiệm rồi chở nó đi. Anh chạy một mạch và dừng lại trước một công ty to đùng. Anh gửi xe và đi vào với nó. Văn phòng của Hưng có lẽ ở trên lầu. Nó và anh đi thang máy lên. Đang đi thì gặp một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng. Ông ta vui vẻ vỗ vai và bắt tay anh nói chuyện. Mình đúng không? Khỏe không cháu? Dạo này sao rồi? Lâu quá không gặp cháu, nhìn càng ngày càng phong độ nhỉ? Dạ, chú Long, con khỏe, chú vẫn khỏe chứ? Ừ, chú khỏe, con vô văn phòng chú nói chuyện chút đi, lâu quá rồi còn gì? Dạ, chú chờ con chút, rồi anh quay qua nó. Em đưa tập tài liệu cho Hưng dùm anh đi với chú Long, khoảng nửa tiếng anh qua. Em đi hết dãy này dãy trái, thì gặp văn phòng của Hưng. Nếu họ không cho em gặp, thì em cứ alo cho Hưng ra gặp em. Dạ, anh đi, con chào chú. Chú đó và anh vừa đi thì nó cũng quay lưng đi. Hết dãy này dãy trái là gặp văn phòng sao? Dù mù đường nhưng dễ thế này thì không thể nào làm khó dễ được nó. Nó đi thẳng hết dãy dãy trái, nhưng vì cứ ngó nghiêng tìm phòng nên bảo vệ đi tuần đã kêu nó lại hỏi chuyện. Cô hình như không phải người của công ty chúng tôi, cho hỏi cô đến đây làm gì, cô tìm ai? À vâng, tôi không phải nhân viên ở đây, tôi tìm giám đốc Hưng. Anh biết văn phòng của anh Hưng ở đâu không? Chỉ dùm tôi với. Cô là ai mà tìm giám đốc? Anh bảo vệ nhìn nó từ đầu xuống chân và dừng lại ở áo nó. Sa lông Minh. Tôi là... Là ai nhỉ? Mình có là gì của anh ta đâu. Ớn cái khẩu giới thiệu quá. Tôi là bạn của anh Hưng. Tôi có tài liệu cần đưa anh ấy. Anh chỉ dùm tôi văn phòng của anh Hưng đi. Xin lỗi, tôi không thể cho cô biết được. Cô là người ngoài nên không thể gặp trực tiếp giám đốc. Nhưng tôi có tài liệu cần đưa. Được rồi, để tôi gọi anh ấy ra lấy cũng được. Nó đưa tay sờ túi. Không có. Điện thoại hết pin nó sạc và vẫn để ở trong phòng. Giờ không có điện thoại nó gọi bằng cách nào. Nó không biết làm sao hết. Cũng không biết văn phòng của ông chú vừa rồi ở đâu để kiếm anh Minh. Điện thoại tôi để ở nhà rồi. Xin mời cô ra khỏi đây. Cố giải thích và năn nỉ nhưng vẫn không lay chuyển được anh bảo vệ khó tính này. Rồi nó nghe tiếng quát tháo của một người đàn ông, tiếng khóc của một cô gái và tiếng sầm sì bàn tán. Chợt thấy dáng ai đó quen quen. Anh Văn, bên này là tôi nè. Rồi quay qua bảo vệ, tôi có quen anh đó, để tôi nói chuyện với ảnh. Văn đi tới nói với anh bảo vệ, anh đi làm công việc của anh đi. Anh bảo vệ chào Văn rồi bước đi, còn nó thấy vui, thở phào nhẹ nhõm, ít ra không bị coi là kẻ trộm hay đột nhập gì đó. Tối hôm qua anh Hưng có tới salon của anh Minh và để quên tài liệu nên tôi tới đưa ảnh. Giờ gặp anh tôi đưa anh đưa cho anh Hưng đi. Chắc tài liệu quan trọng lắm nên ảnh đến salon cắt tóc mà vẫn xem chăm chú. Giám đốc đang nổi giận nên tôi không dám vào phòng anh ấy đâu. Giận? Giận thôi mà có gì đâu mà sợ. Anh để trên bàn rồi ra thôi. Khoan, vậy tiếng quát tháo khi nãy là của anh ta sao? Phải, chiều nay ký hợp đồng với khách hàng nhưng cô thư ký nhớ nhầm ngày. Cô ấy vẫn chưa soạn xong hợp đồng. Đã vậy cô ấy còn lỡ tay cho vào máy cắt giấy số tài liệu làm bằng tay của giám đốc. Nói giận là nhẹ, chứ anh ấy đang nổi điên. Mọi người ai cũng lo sợ, tôi cũng không dám vào phòng của anh ấy đây này. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy mọi người làm đi, tôi về, tôi không biết gì hết. Này, anh cầm lấy. Nó đã thấy Hưng nổi điên, nên thôi, chuồn là thượng sách. Dúi tài liệu vào tay Văn và quay người bước đi. Văn kéo tay nó lại, anh xuống nước nhờ vả nó. Xin lỗi, nhưng cô có thể vào và đem giùm tôi được không? Có lẽ giám đốc cần gấp tài liệu này. Sao lại là tôi? Tôi vào để anh ta nã đạn à? Không đâu, giám đốc chưa từng đối xử với ai như với cô. Cô vào có khi còn làm cho anh ấy bớt giận. Nhờ cô giúp giùm đi, bây giờ không ai dám vào phòng giám đốc hết ý. Cô thư ký bị anh ấy mắng sợ quá, nên khóc nãy giờ. Cô ấy vẫn đang trong thời gian thử việc, nên vì sự cố cô ấy có thể sẽ không được ký hợp đồng. Cô thư ký nghe vậy liền chạy tới nắm tay nó và nói, chị ơi, chị giúp em với, khó khăn lắm em mới vào được công việc này, em không thể bị đuổi. Em xin chị. Anh Văn đã nói vậy, chắc là đúng mà, chị giúp em đi một lần này thôi. Mọi người cũng nói vô nhờ nó giúp, nó thấy cô ta cũng tội, nhưng ai tội cho nó đây, lỡ nó không làm Hưng hết giận, ngược lại còn bị nã đạn, chắc quê chết luôn. Nhưng nhìn mọi người năn nỉ, nó lại mủi lòng. Nó giúp được thì có lẽ nên giúp, dù gì thì Hưng cũng không làm gì được nó, hay ít ra chẳng đuổi việc nó được. Nó quay qua Văn, anh cho tôi ly nước đi. Cầm ly nước và tu một hơi, cố bình tĩnh nó gõ cửa. Anh, cố gom đồ đạc rồi biến đi cho tôi. Anh ta là to dã man, quê quá, vẫn chưa nói được gì đã bị chửi rồi. Không chỉ nó mà cô thư ký và mọi người đều giật mình và thêm lo sợ. Chắc Hưng nghĩ nó là cô thư ký. Giờ nó không gõ cửa, mở cửa, đẩy vào, nó vừa ló mặt vô. Anh Hưng ơi, vừa dứt lời thì nó nghe cái gì đó bay vèo. Tôi kêu cô biến đi, sao cô còn dám bước vào phòng? Nó đứng như trời trồng bất động không nhúc nhích. Có cái gì đó từ đâu bay thẳng vào mặt nó đau điếng. Nó biết rồi, là giấy. Sấp giấy tờ trên mặt nó từ từ rớt xuống. Lúc này đây vẻ mặt nó vô cảm đến độ đáng sợ. Khi nãy nó đang cười, giờ hoàn toàn biến sắc. Tay nó đang ôm tài liệu của anh, còn hai mắt thì trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Ôi, nó điên đến độ muốn giết người. Nó biết ngay là sẽ bị nã đạn mà. Chỉ là không ngờ như thế này thật quá sức tưởng tượng. Mọi người ở bên ngoài chứng kiến càng thêm lo lắng và thất vọng. Ngay cả nó còn bị đối xử như vậy. Đúng là giám đốc máu lạnh. Hưng nhìn lên, anh thấy nó. Cơn giận đang phun trào như núi lửa, giờ giống như trái bóng bị xả xì hơi. Gương mặt tức giận liền giãn ra, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rồi. Anh nhanh chân đi tới chỗ nó. Sao lại là em? Em có sao không? Em qua đây ngồi để tôi xem thử. Không sao. Anh còn dám hỏi? Trước mặt bao nhiêu người thế, anh nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Tôi cũng tự cho mình tài giỏi, mang theo sự nhờ vả của người ta, vác mặt vào để anh chút giận. Mặt mũi nào tôi dám nhìn ai nữa chứ? Anh còn hỏi tôi có sao không à? Anh có thật muốn biết không? Nó thầm nghĩ và chửi trong bụng. Hưng dìu nó ngồi xuống ghế. Nó giật tay anh ra vùng vằng, không muốn đi, nhìn vẻ mặt tức điên của nó. Anh biết nó sẽ không nhượng bộ mà nghe lời anh. Anh liền cúi xuống bế nó. Bao nhiêu con người và cả nó nữa đang tròn mắt nhìn anh đây. Đây có phải là người vừa rồi mới đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, làm bao nhiêu người sợ muốn rớt tim? Có gì đó sai sai thì phải. Anh đặt nó ngồi xuống ghế sofa, nhìn kỹ mặt nó. Mới hôm trước bị cô tát, giờ bị anh ném tài liệu vào, chắc là đau lắm đây. Anh đưa tay sờ má nó. Nó trợn mắt liếc anh. Tôi xin lỗi, em đến có chuyện gì không? Nó chìa tập tài liệu ra. Hưng sực nhớ anh cười và cảm ơn nó. Rồi anh nhìn ra cửa nói, tại sao cô ấy đến mà không ai nói cho tôi biết? Đem vào liền cho tôi ly nước đi. Văn, đóng cửa lại. Văn gật đầu rồi đóng cửa lại. Lát sau cô thư ký đem vào hai ly nước. Chắc khóc nhiều nên mắt cô ta mới đỏ mà sưng, còn đỏ nữa. Cảm ơn chị. Em nghe anh Văn nói chị chưa soạn xong hợp đồng quan trọng mà. Chị về làm việc đi, ở đây không phiền chị đâu. Nó lên tiếng trước, nó muốn giúp cô ấy. Chỉ là không biết Hưng thì sao, chờ đợi phản ứng của anh thôi. Cô về làm cho xong việc trước giờ nghỉ trưa, nếu không thì cuốn gói về đi. Dạ thưa giám đốc, chắc chắn tôi sẽ làm xong trước giờ nghỉ trưa. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn chị. Cô thư ký đã đi, nó quay qua Hưng nói, bộ tôi già lắm hả, kêu tôi là chị, không vui rồi đấy. Không vui, sao em còn giúp cô ta? Thì thấy tội tội mà tôi có giúp gì đâu. Anh đã không biết là nó đã ném tài liệu vào nó. Chắc mọi người sẽ nghĩ nó này kia, nên anh không thể không vì nó mà cho cô thư ký một cơ hội. Như thế mọi người mới nể và tôn trọng nó. Anh dụng ý của anh chắc nó chẳng hiểu. Nửa tiếng sau thì anh Minh vô. Cả ba nói chuyện thêm một lát thì nó và anh Minh về. Còn phải đi mua quà cho chị Trâm nữa. Bọn anh về đây. Mai em có đi sinh nhật Trâm không? Có anh hai, vậy mai mình gặp. Tôi về à? Nó chào Hưng. Hưng mỉm cười chào. Nó và anh Minh đi ra khỏi văn phòng của Hưng thì nghe tiếng trầm trồ. Họ nhìn nó đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Chị thấy không? Giám đốc của chúng ta vừa thấy cô ấy thì ngoan như một con mèo. Sao cô ấy có thể chứ? Ngưỡng mộ cô ấy quá đi. Nó nghe và nó cũng phồng mũi luôn rồi. Nó thấy vui trong lòng. Anh Minh chở nó đi vòng vòng mua quà cho chị xong thì lại về tiệm. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày mai sinh nhật chị Trâm. Chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nó hy vọng chị sẽ thích món quà của nó. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7, sinh nhật chị đã đến. Sáng 7 giờ chị đã có mặt ở tiệm. Nhìn chị có vẻ rất vui. Chị dặn nó đừng nói cho ai biết. Để tối chị mời mọi người đi ăn là được. Chị không muốn rình rang. nhưng chị không biết là anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Nó cũng không cho chị biết. 7 giờ tối, anh kêu mọi người làm hết những khách đang làm giang dở còn lại, sẽ không nhận thêm khách mới nữa. Tiệm hôm nay sẽ đóng cửa sớm. Hôm nay là sinh nhật của chị Trâm, dọn dẹp xong, cả tiệm sẽ đi ăn ở nhà hàng. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.